Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 501. Đan dược mất sưu. Trong chốc lát, toàn bộ đồ vật bên trong nhà kính ấm hóa thành một đạo bạch quang cứ như vậy biến mất. Hoàn toàn biến mất. Lão đại, tivi của ta. Tiểu Ngân trùng kinh hô một tiếng. Tùy qua vừa rồi cư nhiên đem toàn bộ đồ vật bên trong nhà kính ấm thu vào hồng mông tử khí. Trong đó cũng bao gồm cả tivi của Tiểu Ngân trùng trộm được. Tùy qua lại không để ý đến Tiểu Ngân trùng, mà là nhanh chóng đem một viên tinh nguyên đan ném vào trong miệng. Lấy tu vi hiện tại của Tùy qua thôi động pháp bảo thật sự là rất miễn cưỡng. Hơn nữa chỉ là dùng hồng mông thạch đem mấy đồ vật bên trong nhà kính ấm toàn bộ thu vào đây. Đã đem chân khí toàn thân của Tùy qua hút khô. Thậm chí để hắn thiếu chút nữa choáng váng hôn mê đi. Nghĩ không ra. Vận dụng một chút hồng mông thạch này nguyên khí tiêu hao dĩ nhiên so với dùng tam thánh phong công kích một lần còn muốn lớn hơn nhiều. Bất quá đối với Tùy qua mà nói trước mắt hoàn toàn có thể tiếp thu tiêu hao như vậy. Sau một lát Tùy qua lợi dụng tinh nguyên đan khôi phục nguyên khí. Vì vậy hắn lại thử đem tam thánh phong và thất sát hồ lô cũng thu nhập vào bên trong hồng mông thạch. Lúc này đây Tùy qua vẫn tiếp tục thành công. Thế nhưng cũng vẫn như cũ nỗ lực một viên tinh nguyên đan làm đại giới. Cứ như vậy công phu chớp mắt đã tiêu hao 3 viên tinh nguyên đan. Coi như là Tùy qua tài đại khí thô thế nhưng loại tiêu hao này cũng cảm giác được có chút không chịu nổi. Bất quá chính là ở bên trong hồng mông thạch cất giấu vài món đồ mà thôi. Nghĩ không ra cư nhiên lại tiêu hao nhiều nguyên khí như vậy. Nhưng thương tiếc thì thương tiếc, đem mấy món đồ này thu lại, sau đó trong lòng Tùy qua đã có thể kiên định rất nhiều. Hiện tại, chỉ cần đối phương không giống như Khổng Bạch Huyên tiếp xúc ra thịt vậy, trên cơ bản lại không thể nào đem những bảo bối này của hắn cướp đi được. Thoải mái a. Tâm tình Tùy qua rất là thư sướng. Là thời gian đóng gói rời khỏi thành phố Đông Giang. Lúc này Tùy qua rốt cuộc có thể phóng tâm mà trở về thôn Dũng Tuyền huyện Hoàng Bình. Từ trong nhà kính ấm đi ra, ánh trăng vừa lớn vừa tròn. Tại thành phố Đông Giang, nhất là mùa đông, đúng là rất khó có thể thấy được buổi tối như thế. Ngày mai hẳn lại là một ngày nắng. Tùy qua nghĩ thầm nói, buổi tối như vậy có lẽ nên có một nữ nhân ở trên nóc nhà kính ấm ngắm trăng mới tốt. Ừ, còn phải là nữ nhân xinh đẹp nữa. Đáng tiếc là Đường Vũ Phi còn chưa từ Đế Kinh trở lại. Lẽ nào gọi điện thoại cho Trầm Quân Lăng sao? Ý niệm này vừa mới toát lên trong đầu, điện thoại của Tùy qua bỗng vang lên. Lấy ra điện thoại di động, vừa nhìn điện báo Tùy qua liền giật mình một cái. Cư nhiên là Trầm Quân Lăng gọi tới. Tùy qua rất nhanh chấn định xuống, bấm máy sau đó nói rằng: Tiểu Quân Quân, muộn như vậy còn gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ là nhớ ta? Nhớ cách đầu ngươi, đan dược ngươi cho ta bị người đoạt mất rồi. Trầm Quân Lăng cắt đứt lời nói của Tùy qua, trong ngữ khí có vẻ có chút sốt ruột. Tuy rằng Trầm Quân Lăng đối với đan dược truy cầu phát cuồng trình độ xa xa thua so với Trầm Thái Sùng và Trầm Thiên Phách, thế nhưng nàng cũng biết tầm quan trọng và giá trị của đan dược. Cũng biết Tùy qua tặng nàng hai viên đan dược là có bao nhiêu tình cảm. Hôm nay, hai viên đan dược mới vừa đến tay, cư nhiên đã bị người cướp mất. Trầm Quân Lăng tự nhiên là tức giận phi thường. Ta lập tức quay đấy. Sau khi Tùy qua nói xong, lập tức cúp điện thoại, dẫn theo Tiểu Ngân trùng, đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Cả người nhanh như điện chớp hướng phía khu vực thành thị đi tới. May là lúc này đã là nửa đêm. Ngay cả thấy được thân ảnh của Tùy qua cũng chỉ xem trở thành là ảo giác, hoặc là rượu mị tồn tại. Bởi vì tốc độ của Tùy qua thực sự quá nhanh. Toàn lực chạy đi. Người thường căn bản là không thấy được quá rõ thân ảnh của hắn. Nhiều nhất thời gian 10 phút Tùy qua đã chạy tới thang máy của khu nhà Thế Kỷ Jin ra mà Trầm Quân Lăng ở lại. Lúc này Tùy qua vừa mới minh bạch nguyên lai hắn là quan tâm Trầm Quân Lăng, lo lắng an nguy của nàng đến như vậy. Khi Tùy qua nghe được tinh nguyên đan của Trầm Quân Lăng bị người cướp đi, phản ứng đầu tiên không phải tiếc nuối đan dược gì cả. Hắn suy nghĩ là an nguy của Trầm Quân Lăng. người cướp giật đan dược có gây bất lợi đối với Trầm Quân Lăng hay không. Sau khi Trầm Quân Lăng gọi thông điện thoại, vừa mới nói hai câu đã bị Tùy Qua Mạc Xanh kỳ diệu cúp điện thoại. Sau đó nàng lại gọi hai cuộc điện thoại nữa, thế nhưng Tùy Qua cũng không có tiếp máy. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất là buồn bực, trong lòng cũng có chút mất hứng. Trầm Quân Lăng vốn tưởng rằng sau khi gọi điện thoại cho Tùy Qua, hắn thế nào cũng có thể quan tâm an nguy của nàng một chút mới đúng, nếu không cũng phải an ủi nàng hai câu trước mới phải. Ai biết Tùy Qua tiểu tử này cư nhiên trực tiếp cúp điện thoại. Lẽ nào hắn là trong lòng tiếc rẻ đan dược của mình sao? Trầm Quân Lăng nghĩ thầm nói. Vừa mới trải qua bị người đánh cướp, Trầm Quân Lăng khó tránh khỏi sẽ có một ít tâm tính nữ nhân. Ai biết vừa mới sinh một điểm hờn dỗi, sau đó nàng chợt nghe được tiếng đập cửa gấp gáp. Trầm Quân Lăng ra mở cửa, thấy Tùy Qua vẻ mặt lo lắng xuất hiện tại. Trong chốc lát, trong lòng Trầm Quân Lăng nảy lên một loại cảm giác rất kỳ quái. Sống mũi cay cay, có chút hạnh phúc, cũng có chút cảm động. Làm một thế gia đệ tử tu hành tại thành phố Đông Giang, Trầm gia có lực ảnh hưởng là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa bản thân tu vi của Trầm Quân Lăng để nàng từ nhỏ đến lớn hầu như cũng không có lo lắng qua an nguy của chính mình, cũng rất ít trải qua nguy hiểm chân chính. Thế nhưng tối nay Trầm Quân Lăng lại tao ngộ một hồi biến cố. Đối thủ thực sự rất cao minh, vừa xuất thủ đã cướp đi hai viên tinh nguyên đan của nàng. Mà nàng thậm chí ngay cả đối phương bộ dáng ra sao cũng không có thấy rõ được. Thực lực chênh lệch thật lớn khiến Trầm Quân Lăng cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm cường liệt. Thẳng đến đối phương rời khỏi, loại cảm giác này cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Bởi vậy Trầm Quân Lăng mới lập tức gọi điện thoại cho Tùy Qua. Đồng thời Tùy Qua cũng là một người mà nàng nghĩ đến. Mà lúc này Tùy Qua đứng ở cửa, trên mặt lo lắng đang dần dần mất đi, nhưng trong miệng lại trở nên khẩn trương mà hỏi thăm. Quân lơ a nơ gơ nơ gơ u v quy quy o y, không sao chứ? Ta đem đan dược ngươi cho đánh mất, ngươi không tức giận sao? Trầm Quân Lăng hỏi. Ta choáng váng. Ngươi thực sự là Trầm Quân Lăng sao? Thực sự là Trầm Quân Lăng ta quen biết vẫn luôn khôn khéo hiểu rõ được hết thảy trong lòng ta đấy sao? Tùy Qua hướng phía Trầm Quân Lăng nói. Cảm giác Trầm Quân Lăng trước mặt này tựa hồ cùng với người hắn vẫn thường lui tới có chút không giống. Tựa hồ hiện tại Trầm Quân Lăng rất có một loại vị đạo tiểu nữ nhân điềm đạm đáng yêu. Chương 502 Cảnh giới tỏa hồn 1. Lúc này Trầm Quân Lăng cũng nhận thấy được chính mình đêm nay xác thực có chút vấn đề. Thế nhưng lúc này nàng cũng không muốn lập tức cải biến trạng thái của bản thân. Gắt giọng nói. Ngươi lúc này cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn. Đan dược bị mất, ngươi không quan tâm, lẽ nào ta bị mất ngươi cũng không quan tâm sao? Ta nếu như không quan tâm mà nói, sẽ một đường chạy vội đến nơi đây. Tùy Qua phiền muộn nói. Với ta mà nói, đan dược thì tính cái rắm, Trầm tiểu thư ngươi so với tiên đan gì đó đều phải quý giá hơn. Thật không? Ngươi thật sự quan tâm ta như vậy? Trên mặt Trầm Quân Lăng dĩ nhiên cũng có vẻ cảm động. Quả nhiên, nữ nhân dù có kiên cường, vô tâm vô phế hơn nữa cũng thủy chung sẽ có lúc yếu đuối. Mà khi nữ nhân yếu đuối càng thêm dễ dàng bị cảm động. Tùy Qua đồng học tuy rằng không phải là đại tình thánh gì đó, thế nhưng cũng biết tối nay Trầm Quân Lăng tựa hồ đối với hắn hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Đương nhiên, loại không bố trí phòng vệ này chỉ là trên tâm lý mà thôi. Về phần trên phòng tuyến sinh lý, nói vậy lại vẫn là rất kiên cố. Không phải nói vài ba lời tâm tình là có thể đủ tông phá được. Bất quá, chỉ cần công chiếm phòng tuyến tâm lý của một nữ nhân, như vậy phòng tuyến sinh lý bị phá cũng sẽ chỉ là sự tình sớm muộn. Quan tâm, ta con mẹ nó quá quan tâm. Tùy Qua hướng về phía Trầm Quân Lăng lớn tiếng nói rằng, hay là theo ngươi thấy, ta chân đứng hai thuyền, đứng núi này trông núi nọ, trái phải cùng ôm, chính là một hỗn đàn xúc sinh không hơn không kém. Thế nhưng ta con mẹ nó chính là thích ngươi, quan tâm ngươi, lo lắng cho ngươi. ta là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ nam nhân nào chấm mút ngươi trước. Bất luận nam nhân nào cũng đều không được. Nếu như ngươi dám cùng với hỗn đản nào tốt hơn, ta nhất định đem hắn rút ra lột gân, bầm thây vạn đoạn, thiêu thành cho bụi. Trầm Quân Lăng nghe Tùy Qua nói năng hùng hồn, đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng hạnh phúc. Dần dần, ánh mắt của Trầm Quân Lăng có vẻ có chút ngây ngốc. Bỗng nhiên, nàng tiến lên ôm lấy cổ của Tùy Qua, yêu thương đem bờ môi đỏ mọng hướng tới. Bất quá, đôi môi đỏ mọng của Trầm Quân Lăng lại khắc ở trên bàn tay của Tùy Qua. Hắn có chút phiền muộn hướng về phía Trầm Quân Lăng nói rằng: mẹ ngươi đến, con rể tốt, nghĩ không ra tai mắt của ngươi lại linh thông như vậy đấy. Một thanh âm quyến rũ vang lên ở ngoài cửa. Nghe được thanh âm này, khiến kẻ khác thoáng cách là có thể nghĩ đến một thiếu phụ tuyệt mỹ. Mà trên thực tế, mặc dù Tiêu Khanh Quân có một nữ nhi lớn như Trầm Quân Lăng vậy, nhưng chú nhan có thuật, dung nhan chưa già lão, nhìn xác thực giống như là một thiếu nữ. Khi nàng cùng với Trầm Quân Lăng đứng chung một chỗ càng giống như là tỉ muội mà không giống với mẹ con. Tiêu Khanh Quân xuất hiện, để Tùy Qua có vẻ có chút xấu hổ. May là trước đó Tiêu Khanh Quân không có nghe thấy một phen lời nói hùng hồn kia của Tùy Qua. Bằng không Tiêu Khanh Quân há lại không biết tiểu tử này Tùy Qua này dã tâm sắc lang. Vậy, Quân Lăng đến tột cùng là ai đoạt đi đan dược của ngươi? Ngươi có ấn tượng gì không? Tùy Qua chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Trầm Quân Lăng lúc này cũng chấn định xuống, ngẫm lại nói: người nọ động tác và thân pháp quá nhanh, lấy tu vi của ta căn bản thấy không rõ lắm động tác của hắn. Lúc đó, ta đang vận công, dự định dùng một viên tinh nguyên đan, sau đó mượn cơ hội đột phá bình cảnh, đem tu vi đề thăng tới luyện khí hậu kỳ. Ai biết, ta vừa mới lấy ra đan dược, một bóng người đã từ trước mặt ta bay nhanh xẹt qua, đem viên đan dược trong tay ta cướp đi. Đúng rồi, khi hắn rời khỏi, người nọ còn nói Tùy Qua tiểu tử kia thực sự là ngu xuẩn, đan dược này liền tiện nghi cho lão tử. Tùy Qua nhíu mày ngẫm lại, sự tình xác thực có chút vướng tay chân. Từ trong lời nói của Trầm Quân Lăng, Tùy Qua hầu như không có tìm được đầu mối gì cả. Duy nhất tìm được một đầu mối chính là người nọ biết đan dược trong tay Trầm Quân Lăng đến từ trên người Tùy Qua. Cũng tức là nói người nọ hẳn là đối với Tùy Qua có chút hiểu biết. Thậm chí có khả năng chính là hướng về phía Tùy Qua hắn mà đến. Nghĩ đến điểm này, Tùy Qua tâm niệm khẽ động, rồi đột nhiên đem linh giác đề thăng tới cực hạn. Nhất thời, Tùy Qua cảm giác được một cổ thần niệm mang theo địch ý từ trên người hắn đảo qua, ra hỏa kia cư nhiên ở ngay phủ cận. Thực sự con mẹ nó quá kiêu ngạo. Bá mẫu, ngươi chiếu cố Quân Lăng một chút, ta ra ngoài xem sao. Tùy Qua tâm trạng phẫn nộ, thế nhưng ngữ khí cũng rất chấn định. Con rể tốt yên tâm, ta nhất định sẽ quan tâm Lăng Nhi, Tiêu Khanh Quân nói rằng. Sau đó ngữ khí vừa chuyển: kỳ thực sao, ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta không phải phản đối ngươi cùng Lăng Nhi giao hảo. Thế nhưng thanh niên nhân cũng không thể vì một thời khắc tình cảm mãnh liệt mà làm ra sự tình sai lầm. Các ngươi hiện tại niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa lại chưa có kết hôn, có một số việc còn không thể làm được. Mẹ, ngươi nói cái gì đây, hiện tại là lúc nào chứ? Tùy Qua, ngươi nhanh đi giết chết gia hỏa kia đi. Trầm Quân Lăng vội vàng cắt đứt Tiêu Khanh Quân nói. Tùy Qua như được đại xá, nhanh chóng chuồn mất. Sau khi xuống lầu, Tùy Qua cảm giác cổ thần niệm mang theo địch ý càng lúc càng rõ ràng. Đồng thời, cổ thần niệm kia tự nhiên như ảnh tùy hình bám vào trên người hắn, giống như là đem hắn tập trung vậy. Tựa hồ làm thế nào cũng đều không thể thoát khỏi phạm vi của hắn. Mà Tùy Qua dùng thần niệm của mình nhìn quét một chút toàn thân, nhưng lại phát hiện không được trên người của mình có thần niệm của đối phương xâm nhập thân thể. Loại cảm giác này phi thường dịu dị. Bất quá, biết mục tiêu của đối phương là chính mình mà cũng không phải là Trầm Quân Lăng, tâm tình của Tùy Qua cũng hoàn toàn chấn định xuống. Tùy Qua không vội không chậm hướng phía bên ngoài thành nội đi đến. Mặc dù ở trong mắt ngoại nhân, thân pháp của hắn thật sự là không vội không chậm, thế nhưng trong mấy lần hô hấp, thân hình của hắn đã đi tới tận cùng con đường. Đây là một trong thân pháp mà chỉ người tu hành tiên thiên kỳ mới có thể thi triển được, xúc địa thành thốn. Vài phút sau Tùy Qua đã ra khỏi thành khu. Người tu hành đã ngoài tiên thiên kỳ giao thủ, tựa hồ đều sẽ hiểu được tìm địa phương tránh khỏi chỗ đông người qua lại, để tránh tạo thành giết chóc vô tội phạm vi lớn. Mặt khác còn có một nguyên nhân nữa, chính là có Long Đằng tồn tại. Người của Long Đằng là người giữ gìn trật tự thế tục tại Hoa Hạ. Bất luận kẻ nào nếu như đánh vỡ trật tự này, tự nhiên sẽ trở thành địch nhân của Long Đằng. Mặc dù Tùy Qua đã từng cùng với Lệ Hoa và Âu Dương Hiên của tổ năm Long Đằng giao thủ, hai người này năng lực thực chiến đại khái cũng chính là bộ dáng tiên thiên kỳ. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là Tùy Qua coi thường Long Đằng tồn tại. Chương 503 Cảnh giới tỏa hồn 2. Phải biết rằng Lệ Hoa và Âu Dương Hiên bất quá là tổ viên của tổ năm Long Đằng mà thôi. Như vậy tu vi của phó tổ trưởng và tổ trưởng của tổ năm Long Đằng tất nhiên không chỉ dừng ở tiên thiên kỳ. Huống chi còn có người của tổ một Long Đằng. Đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào, cái này không phải Tùy Qua có thể phỏng đoán được. Đương nhiên, nếu Đường Vân đều nói Long Đằng bộ đội quốc chi lợi khí, bốn chữ quốc chi lợi khí này tất nhiên sẽ không phải là hư danh. Lúc này đã là đêm khuya, trăng sáng treo cao, nhưng trời giá rét đông lạnh. Vùng ngoại thành hoang dã chỉ có trên đường cái còn có thể thấy được ngọn đèn xe xuyên toa, cũng không gặp người nào đi lại. Tùy Qua đặt mình trong một mảnh đất hoang trống trải, trên mặt đất cỏ dại ở trong gió đêm dường như cuộn sóng phập phồng. Kiệt Kiệt một trận tiếng cười hung ác nham hiểm bỗng nhiên vang lên ở bên tai của Tùy Qua. Nghe giống như rất gần, lại dường như rất xa. Đi ra! Tùy Qua quát một tiếng. Bất quá là một tiểu tử tiên thiên trung kỳ mà thôi, thật không biết ngươi có điều gì khiến người kiêng kỵ. Thanh âm hung ác nham hiểm lại vang lên lần nữa. Sau đó trong bóng tối phía trước đi ra một lão nhân khô gây như que củi. Lão giả này ăn mặc một thân hắc y, hơn nữa loại khí tức hung ác nham hiểm này cả người giống như là dược hồn đến từ địa ngục. Đem đan dược của ta trả lại đây. Tùy Qua hướng về phía hắc y lão giả nói rằng. Khặc khặc, ta nghe lầm sao? Hắc y lão giả âm hiểm cười nói. Tùy Qua, chất lượng đan dược của ngươi thật không tệ. Bất quá đầu óc của ngươi hình như có chút không quá tốt a. Ngươi nghĩ rằng ta đem ngươi dẫn đến nơi đây là vì sao? Ta sẽ đem đan dược trả lại cho ngươi, ngươi đây là đang mộng du sao? Nói thật cho ngươi biết, ta đem ngươi dẫn tới nơi này là muốn đem ngươi bắt lại, trấn áp, sau đó cho ta sử dụng. Đến lúc đó toàn bộ đan dược và bí mật của ngươi đều phải thuộc về ta. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Tùy Qua cười lạnh một tiếng. Tu vi của ngươi còn không bằng Bùi Gia Bùi Ngọc Trần đi sao? Cư nhiên cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Quả thực là kiến càng rung cây, không biết tự lượng sức mình. Khi nghe được ba chữ Bùi Ngọc Trần, hắc y lão giả kia hơi chần chờ một chút. Tựa hồ hắn cũng nghe nói qua sự tình Bùi Gia bị người diệt môn. Bất quá, hắn rất nhanh đã chấn định lại, hướng phía Tùy Qua quát xẹp đường. Cho dù Bùi Ngọc Trần thực sự chết đi, vậy cũng kiên quyết không phải ngươi giết chết. Tiểu tử, ngay cả ngươi có chỗ dựa vững chắc bằng trời, buổi tối ngày hôm nay, nàng cũng không có khả năng tới cứu ngươi. Vậy ngươi còn phí lời nói cái gì nữa, đến đây a. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí Tùy Qua tuy rằng biểu hiện ra đối với hắc y lão giả có chút khinh thường, nhưng trong lòng cũng cẩn thận đến mức tận cùng. Tu vi của hắc y lão giả này hiển nhiên đã siêu việt hạng người như Trầm Thái Sùng, Tống Văn Hiên, cũng siêu việt Tùy Qua hiện tại. Tùy Qua phỏng chừng tu vi của người này hẳn là đã đạt được tiên thiên hậu kỳ cảnh giới tỏa hồn. Tiên thiên hậu kỳ, cường giả cảnh giới tỏa hồn, đó là xa xa vượt quá tiên thiên trung kỳ, sơ kỳ tồn tại. Đối với lĩnh ngộ chí lý trong thiên địa được càng thêm sâu sắc hơn, cảm ứng và hấp thu đối với thiên địa linh khí cũng càng cường đại hơn. Do đó, cũng tuyệt đối không phải tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ có thể cùng hắn chống lại. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắc y lão giả mới cho rằng chính hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. tiểu tử cuồng vọng, tiếp một trào của ta xem. Tiên thiên bạch cốt trào. Hắc y lão giả quát lạnh một tiếng, cách cử ly mười trượng, lăng không một trào hướng về tùy qua đánh tới. Cử ly mười trượng trong nháy mắt liền tới. Tùy qua chỉ nhìn đến một chân khí tiên thiên biến thành bạch sắc trào ảnh lăng không hướng về chính mình đánh tới. Đang muốn dùng chân khí tiên thiên của bản thân đem nó đánh tan, lại đột nhiên cảm giác được hoàn cảnh bốn phía bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Đường cách xa xa, ô tô tựa hồ đều biến mất không thấy đâu. Kiến trúc bốn phía bụi bặm trồng chất tựa hồ cũng không thấy. Tất cả xung quanh đây tựa hồ đều đã biến mất. Chỉ có dược khí âm trầm. Hơn nữa bên tai còn mơ hồ nghe được tiếng dược phốc lang hào thê lương. Mà khoảng không trên đỉnh đầu, một bạch sắc cốt trào thật lớn mạnh mẽ chụp bắt xuống đầu hắn. Cốt trào mỗi một đầu ngón tay, không sai biệt lắm đều có kích cỡ lớn như đầu cột trụ nhà vậy. Cả cốt trào lớn như trần nhà, mang theo uy áp thật lớn, hướng phía đầu của tùy qua chụp bắt xuống. Còn chưa giao phong, nhưng uy áp do cốt trào này đã bao phủ toàn thân của tùy qua, để hắn sinh ra một loại cảm giác căn bản không thể tách ra. Né tránh, toàn thân tựa hồ đều có thể cảm giác được một loại hàn lãnh thấu xương. Hàn lãnh, đầu óc tùy qua bay nhanh chuyển động. Coi như là người tu hành luyện khí kỳ cũng sẽ không sợ hãi phong hàn. Huống chi tùy qua vẫn còn là người tu hành tiên thiên trung kỳ. Coi như là một lần trước bị khổng bạch huyên chiếm đoạt tại tuyết sơn trần như nhộng chạy, tùy qua cũng không có cảm giác được nửa điểm hàn lãnh. Nhưng lúc này, cuộc trào của đối phương còn chưa đánh đến, lại để tùy qua cảm thấy hàn lãnh thấu xương. Điều này thực sự quá dữ dị. Ngay khi suýt nữa xảy ra tai nạn, căn bản không cho tùy qua suy nghĩ nhiều. Cái dược trào gì đó này thực sự quá kinh khủng. Tùy qua lo lắng chân khí tiên thiên của bản thân hắn căn bản không chống đỡ được một trào này. Vì vậy hắn cũng không dám lấy mạng nhỏ của mình đi mạo hiểm. Vội vàng thôi động tam thánh phong, để nó hóa thành lớn, hung hăng ném đi về phía đó. Ầm ầm, bạch cốt trào đánh lên mặt trên của tam thánh phong, phát sinh một tiếng nổ vang thật lớn. Chân khí tiên thiên vô kiên bất tồi ở mặt trên của tam thánh phong phun ra, phát sinh tiếng xé gió bén nhọn, bắn nhanh ra vô số hỏa hoa. Thế nhưng cũng không có khả năng ở mặt trên của tam thánh phong lưu lại nửa điểm hoa ngân, cũng không thể lay động nó nửa phân. Dù sao kể cả tam thánh phong này là một bán thành phẩm pháp bảo, nhưng chung quy vẫn là một kiện pháp bảo. Pháp bảo thứ này không phải là người tu hành tiên thiên kỳ có thể luyện chế được. Đương nhiên cũng không phải người tu hành tiên thiên kỳ có thể đả thương được. Bạch cốt trào giống như là trứng gà trọi lên trên tảng đá, trong khoảnh khắc sụp đổ. Theo bạch cốt trào này tan vỡ, bốn phía dược khí âm xâm cũng thoáng cách liền biến mất. Tùy qua tựa hồ đã trở lại đến hiện thực. Pháp bảo, làm sao có khả năng? Hắc y lão giả phát sinh một tiếng kinh hô. Hiển nhiên hắn nằm mơ cũng đều không nghĩ tới, tùy qua dĩ nhiên nắm giữ pháp bảo, hơn nữa cư nhiên còn có thể thôi động được một kiện pháp bảo. Đây quả thực là chuyện quá không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng sau một lát, hắc y lão giả tựa hồ đã minh bạch được nguyên nhân trong đó, lạnh lùng nói: ngươi, gia hỏa đáng chết này, ngươi dĩ nhiên dùng tinh nguyên đan đến thôi động pháp bảo. Hắc y lão giả quả thực muốn bảo tẩu. Chương 504, không thành kế 1. Loại hành vi này của tùy qua kích thích thật sâu đến nội tâm cùng thần kinh mẫn cảm của hắn, để bệnh tâm thần trong lòng hắc y lão giả này trong nháy mắt đạt được cao trào. Ở trong mắt hắc y lão giả, loại hành vi này của tùy qua quả thực chính là lãng phí. Bạo sơ, sơ, quy, quy, y, e, nơ, thiên vật. Hắc y lão giả làm một người tu hành, một người tu hành đem đan dược xem như là của quý, căn bản không thể tiếp thu cách làm này của tùy qua. Giờ khắc này, hắc y lão giả thật đúng là hận không thể lập tức đem tùy qua đánh chết, bởi vì hắn không chịu tiếp nhận loại hành vi lãng phí này của tùy qua. Lão già kia, nghĩ không ra ngươi đúng là không có già đến hồ đồ, biết được ta là dùng đan dược thôi đồng pháp bảo. Tùy qua nhìn lão giả này có chút thương hại nói rằng: ngươi nếu yêu thương đan dược như vậy, thế thì không bằng như này đi. Ngươi làm nô bộc cho ta, ta sẽ ban thưởng đan dược cho ngươi. Giáo khu phát phong căn cứ bồi dưỡng thực vật, phòng bảo vệ, chiếc tivi cũ lấp lánh tuyết hoa, lão đại gia bảo vệ đã ngủ say rồi. Hai ảnh tử vô thanh vô tức lướt qua đại môn, tiến nhập trong căn cứ bồi dưỡng thực vật, trực tiếp hướng phía nhà kính ấm đi đến. Ngu công tử, ta nghĩ ngươi nên sớm làm như vậy. Một thanh âm của nữ nhân vang lên. Ngươi thực sự quá cẩn thận, quá kiêng kỵ hậu trường của tiểu tử kia. Lúc này đây không phải đúng không? Nếu tiểu tử kia thích đến nơi này như vậy, nói vậy ở đây hẳn là có bí mật gì đó của hắn. Chúng ta trực tiếp tới nơi này, cái gì cũng đều có thể biết được rõ ràng. Kinh Nguyên Phượng, sự tình nào có đơn giản như ngươi tưởng tượng vậy? Một thanh âm nam tử nói rằng, hành hội khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, không cho phép xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Tiểu tử này tu vi tuy rằng không đến mức khiến cho ta ngươi kiêng kỵ, thế nhưng vì phía sau lưng hắn kia, thật là khiến người khác kiêng kỵ. Do đó, ta cho ngươi vẫn âm thầm thu thập toàn bộ tin tức về hắn. Từng bước cẩn thận chính là lo lắng vì sự phát triển của hành hội mang đến ảnh hưởng bất lợi. Ngu công tử, nếu tiểu tử này thực khiến người kiêng kỵ mà nói, vì sao không thẳng thắn mặc cho hắn làm đi? Kinh Nguyên Phượng không giải thích được nói. Kinh Nguyên Phượng, tu vi của ngươi tuy rằng không tệ, thế nhưng đầu óc lại quá mức đơn giản. Vị ngu công tử này tự nhiên chính là Hoa Hạ Y Dược Hành Hội nguyên lão Ngu Kế Đô. Ngu Kế Đô và Kinh Nguyên Phượng tối nay đến thăm, tự nhiên là có điểm mưu đồ. Kinh Nguyên Phượng, ngươi âm thầm điều tra hắn lâu như vậy, lẽ nào ngươi sẽ không nghĩ tới hắn vì sao cần linh dược tới cứu trị người bình thường sao? Ngu Kế Đô lại nói, làm náo động mà thôi. Kinh Nguyên Phượng khinh thường nói rằng, làm người tu hành, lẽ nào ai sẽ quan tâm chết sống của mấy người bình thường sao? Tiểu tử này không ngoài chính là muốn lợi dụng linh dược tạo ra chút danh tiếng, tụ tập chút danh khí, sau đó lại đùa bỡn mấy mỹ nữ thế tục mà thôi. Bất quá, hắn cảnh giới thấp, tâm tình lại cũng rất thấp. Nữ nhân thế tục vô luận có xinh đẹp cỡ nào cũng bất quá là 10 năm nở hoa mà thôi. 10 năm vừa qua đi, rất nhanh cũng sẽ tuổi già sắc giảm. Sao có thể giống như nữ nhân giới tu hành chúng ta đều là có chú nhan chi thuật. Ngu Kế Đô đưa tay ở trên gương mặt của Kinh Nguyên Phượng nhéo một cái, sau đó nói rằng, thực sự là khoe khoang thôi sao? Nhưng coi như là bản công tử cũng kiên quyết sẽ không bởi vì khoe khoang mà đem linh dược lãng phí ở trên thân thể những con người thế tục tựa như đám kiến hôi này. Phải biết rằng, khoe khoang cũng có rất nhiều thủ đoạn. Ai lại sẽ đem linh dược chân quý không gì sánh được cầm đến để khoe khoang đây? Điều nơ a quy quy y s a cơ thực là như thế này đây. Kinh Nguyên Phượng nói, lẽ nào tiểu tử kia là một tên điên? Nếu như hắn thực sự là người điên thì tốt rồi. Ngu Kế Đô nói, thông qua mấy ngày nay quan sát, ta phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Tiểu tử kia đối với linh thảo, linh dược nhận thức tựa hồ so với chúng ta không cùng một đẳng cấp. Ngu Kế Đô nói, trong mắt hắn, linh thảo tựa hồ liền cùng với dược thảo bình thường không khác biệt lắm. Linh dược tựa hồ cũng giống như thuốc bình thường vậy. Hắn sở dĩ có giá trị quan như thế, ta nghĩ hẳn là chỉ có một khả năng. Hắn nhất định có thật nhiều linh dược, linh thảo, thậm chí là cuồn cuộn không dứt. Cuồn cuộn không dứt. Kinh Nguyên Phượng sợ hãi nói, hắn nếu có bản lĩnh như vậy thì chẳng phải là so với hành hội chúng ta còn trâu bò hơn sao? Đây chỉ là ta đoán mà thôi. Ngu Kế Đô nói, về phần suy đoán này có sát với thực tế hay không, phải xem bên trong nhà kính ấm của hắn đích tột cùng có cái gì. Vậy còn không đơn giản, để ta trực tiếp mở nó lên. Kinh Nguyên Phượng nói. Ngu Kế Đô ngăn cản hành vi quá kích của Kinh Nguyên Phượng, nói rằng, nếu như cần bạo lực mà nói, ta còn cần sai sử lão già Hàn Côn kia đến kiềm chế tùy qua sao? Hàn Côn độc lai độc vãng, hơn nữa không phải người của hành hội chúng ta, do đó ta mới để cho hắn đi làm chuyện này. Ngay cả hắn xảy ra chuyện gì cũng sẽ không khiến người sau lưng tùy qua truy tung đến trên đầu chúng ta. công tử cao minh. Kinh Nguyên Phượng nói, Hàn Côn lão già kia cũng là cực kỳ ngu xuẩn. Chính hắn nếu như không thể có thể đột phá tiên thiên bước vào trúc cơ kỳ, vậy đã không thể sống được mấy năm nữa. Lại cư nhiên còn nghĩ đến con của hắn, muốn mời người của hành hội thay con của hắn kéo dài tánh mạng. Hắc, lại nói tiếp, đứa con kia của hắn không có bước vào tiên thiên kỳ, thoạt nhìn so với Hàn Côn còn già hơn đấy. Đây là cái gọi là thất tình lục dục a. Nếu như nhìn không thấu triệt, trung quy sẽ vì điều này mà mệt mỏi. Ngô Kế Đô nói rằng, đi nhanh tới một căn nhà kính ấm. Khóa ở trên cửa căn nhà kính ấm đó nhất thời hóa thành hư không. Kinh Nguyên Phượng theo sát phía sau Ngô Kế Đô, mong muốn lúc này đây có thể vạch trần bí mật của tiểu tử tùy qua kia. Hành hội là tuyệt đối không cho phép có kẻ nào nằm ngoài sự khống chế của bọn họ. Ngay khi Ngô Kế Đô tiến nhập nhà kính ấm, hắn vốn dĩ cho rằng hắn đang đắc ý, kinh hỉ, thỏa thuê mãn nguyện, thế nhưng những biểu tình hẳn nên xuất hiện nhất này cũng không có xuất hiện ở trên mặt của Ngô Kế Đô. Lúc này trên khuôn mặt tuấn tú của Ngô Kế Đô chỉ có phẫn nộ và nghi hoặc. Bên trong nơ a i t a q q i sao lại là khoảng không? Kinh Nguyên Phượng sau khi đi vào nhìn không được kinh hô. Xác thực cuộc diện trước mắt này thực sự khiến người ta khó hiểu. Bên trong nhà kính ấm này cư nhiên không có gì cả, trống rỗng, giống như là bị vượt càn quét vậy. Thế nhưng nếu như bên trong này thực sự là không có gì mà nói, tùy qua tiểu tử kia vì cái gì phải ở chỗ này tiêu hao nhiều thời gian như thế? Chương 505 không thành kế 2. Còn có mấy căn nhà kính ấm nữa. Kinh Nguyên Phượng nói rằng, chúng ta đi xem sao? Ngươi đi xem đi. Ngô Kế Đô mặt đen lại nói rằng, nếu như ta đoán không sai, bên trong mấy căn nhà kính ấm đó cũng có thể là trống không. Làm sao có thể? Kinh Nguyên Phượng giật mình nói, sau đó lấy tốc độ cực nhanh ở trong mấy căn nhà kính ấm còn lại tìm kiếm một phen. Ngô Kế Đô đoán không sai, trong 8 căn nhà kính ấm còn lại cũng là trống rỗng, đồ vật gì cũng không có. Nếu như vào lúc bình thường, Kinh Nguyên Phượng vẫn còn có thể nói công tử tính toán không bỏ sót đủ loại lời nói nịnh bợ. Nhưng lúc này Kinh Nguyên Phượng tự nhiên biết Ngô Kế Đô đã sắp sửa nổi giận rồi. Vì vậy, nàng thử thăm dò nói rằng, công tử bằng không, ta thẳng thắn đem nơi này của hắn toàn bộ hủy đi. Hủy đi lại có tác dụng gì? Ngô Kế Đô tuy rằng cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng giọng nói cũng rất bình tĩnh. Là ta đánh giá thấp năng lực của tiểu tử kia. Xem ra hắn cũng sớm đã nhận thấy được có người âm thầm điều tra tình huống của hắn, do đó cố ý bày nghi trận, ở chỗ này làm ra mấy cái lều che giấu tai mắt người khác. Xem ra chúng ta đều bị hắn đùa giỡn. Gia hỏa nơ a i dơ u không thành kế. Kinh Nguyên Phượng nói rằng, chết tiệt, ta phải đem tiểu tử kia chém thành thịt vụn. Ta cũng hận không thể đem tiểu tử kia bầm thây. Nhưng Ngô Kế Đô giọng nói vừa chuyển, hiện tại chúng ta chỉ có thể rời khỏi nơi này, căn bản không có gì để tìm cả. Chết tiệt! Kinh Nguyên Phượng hung hăng nói rằng, Hàn Côn lão già kia làm sao bây giờ? Nếu tiểu tử tùy qua kia đã sớm có phòng bị, ta xem Hàn Côn lão già kia nhất định là giữ nhiều lành ít. Ngô Kế Đô nói rằng, bất quá, hắn chỉ là một con cờ mà thôi. Thậm chí căn bản cũng không biết phía sau là ta đang thao túng mệnh vận của hắn. Do đó, vô luận hắn chết hay không chết đều không có gì quan trọng. Công tử cao minh. Kinh Nguyên Phượng tìm được cơ hội vỗ mông ngựa một cái, sau đó nói, như vậy, nhi tử của lão già Hàn Côn kia thì sao? Thế nào, ngươi thật đúng là đã cho rằng ta sẽ nghĩ biện pháp kéo dài tánh mạng cho nhi tử của lão già kia? Ngô Kế Đô khinh thường nói, nhi tử của lão gia kia ngay cả tiên thiên kỳ đều không phải, hoàn toàn là một tên phế vật. Ta vì sao lại ở trên người một tên phế vật lãng phí bất luận tài nguyên gì? Đúng rồi, phế vật kia bây giờ không phải là đang ngây ngốc ở trong Triệu Ninh Phi Sơn Trang sao? Vậy hãy để cho Triệu Ninh Phi đến xử trí đi. Sau khi nói xong, Ngô Kế Đô hóa thành một đạo ngân quang trốn vào trong bầu trời đêm. Kinh Nguyên Phượng phóng xuất phi kiếm, hóa thành một đạo tử quang, sau đó cũng tiêu thất ở trong trời đêm. Khu ngoại thành phố Đông Giang. Lúc này Tùy Qua hồn nhiên không biết bản thân hắn vừa mới thành công dùng một chiêu không thành kế đối với Ngô Kế Đô công tử. Tùy Qua kỳ thực cũng không có suy nghĩ cao minh như Ngô Kế Đô tưởng vậy. Hắn chỉ là trùng hợp lấy đi toàn bộ đồ đạc bên trong mấy căn nhà kính ấm. Còn Ngô Kế Đô và Kinh Nguyên Phượng lại trùng hợp vào tối nay mới đi thăm dò bên trong nhà kính ấm của Tùy Qua. Kết quả trời xui đất khiến Tùy Qua để Ngô Kế Đô vượt quyệt thâm trầm lại tính sai một hồi. Người tính không bằng trời tính, lời này thật đúng là không có sai. Mà lúc này Tùy Qua đang cùng với Hắc Giả lão giả, cũng chính là lão Dược Hàn Côn, theo như lời trong miệng Ngô Kế Đô rằng co. Ầm, lại là một tiếng nổ vang thật lớn. Đây đã là lần thứ ba song phương giao thủ. Có lẽ nói đây đã là lần thứ ba Hàn Côn xuất thủ về phía Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua vẫn ra lông không tổn hại, vững như Thái Sơn đứng tại chỗ. Chiến quả như vậy khiến Hàn Côn rất là căm tức. Phải biết rằng Hàn Côn đó là tiên thiên hậu kỳ cường giả. Một người tu hành tiên thiên hậu kỳ hoàn toàn có thể đơn giản áp chế được 10 người tu hành tiên thiên trung kỳ. Bởi vì cảnh giới chinh lịch là rất khó dùng số lượng để đền bù. Tỏa hồn cảnh giới không chỉ có tiên thiên chân khí so với người tu hành ít cốc cảnh giới nồng hậu hơn một chút vậy, mà là phương thức công kích đã siêu thoát lực lượng phổ thông. Tấn thắng đến mặt tinh thần, tỏa hồn có thể khóa lại tinh thần của đối thủ, đồng thời hướng về phía đối thủ phát động công kích mặt tinh thần. Chính vì vậy, mỗi một lần Hàn Côn toàn lực công kích cũng làm cho Tùy Qua cảm giác được bốn phía dược khí âm xâm, ảo giác trùng trùng, giống như là rời vào trong địa ngục vậy. Nếu như không phải là Tùy Qua có Tam Thánh Phong nơi tay, đồng thời lại có đại lượng tinh nguyên đan để chống đo, Tùy Qua căn bản cũng không có khả năng ngăn trở được Hàn Côn. Mà Hàn Côn ở đối diện cũng đã bị Tùy Qua kích ra chân hỏa. Chân chính khiến cho Hàn Côn phẫn nộ cũng không phải Tùy Qua cường đại, mà là Tùy Qua thằng nhãi này quá lãng phí. Mỗi một lần va chạm, thằng nhãi Tùy Qua này sẽ tiêu hao một viên tinh nguyên đan. Tuy rằng Tùy Qua không đau lòng, thế nhưng Hàn Côn lại là thương tiếc như mạng. Bởi vì Hàn Côn luôn cảm thấy hắn cần phải nhanh chóng một chút chấn áp Tùy Qua, những đan dược này hẳn nên thuộc về hắn. Như vậy Tùy Qua hiện đang tiêu hao mỗi một viên đan dược, trên thực tế giống như là đang tiêu hao đan dược của Hàn Côn hắn vậy. Tiểu tử, ngươi thực sự đã khiến lão phu tức giận. Ngươi triệt để khiến lão tử tức giận rồi. Hàn Côn nhìn Tùy Qua, trong hai mắt tựa hồ có hỏa diễm muốn phun ra ngoài. Chờ ngươi rơi vào trong tay ta, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha, đúng lúc này Tùy Qua lại bỗng cười rộ lên, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường, khiến cho Hàn Côn cảm thấy một trận bất an. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Hàn Côn cả giận nói, ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Tùy Qua lạnh lùng nói rằng, ngươi muốn khiến cho ta sống không bằng chết, ngươi có bản sự này sao? Ngươi có sao? Hàn Côn không biết Tùy Qua từ đâu mà có lòng tự tin mạnh mẽ như vậy, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi thật sự đã cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Ta chỉ là lo lắng một chưởng đánh chết ngươi, do đó vừa rồi chỉ mới dùng 3 thành công lực mà thôi. Ngươi thật sự đã cho rằng ta cũng chỉ có chút năng lực như vậy sao? Hàn Côn lúc trước đích xác không có xuất toàn lực, thế nhưng vừa rồi hắn đã dùng tới 5 thành lực lượng mà không phải 3 thành. Thật không? Tùy Qua lại cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi đã ra khỏi 3 thành lực lượng mà nói, như vậy ngươi nhất định phải chết. Bởi vì vừa rồi ta chỉ dùng 1 thành lực lượng mà thôi. 1 thành? Hàn Côn giống như là nghe được một câu chuyện cười vậy, cười như điên nói, tiểu tử, cũng không sợ chém gió đứt lưới ngươi sao? Ngươi bất quá là tu vi tiên thiên trung kỳ mà thôi, ngươi thật sự nghĩ ta không biết ngươi có bao nhiêu năng lực sao? Chương 506, ký cao một bậc. 1. Nếu như ngươi thật sự đã nghĩ như vậy, thế thì ngươi đã định trước sẽ bi kịch. Ta đây để ngươi xem một chút 10 thành công lực của ta. Tùy Qua bỗng hét lớn một tiếng, hướng về phía Hàn Côn vọt tới, thân pháp tăng lên tới cực hạn. nhìn bộ dáng giống như là tính toán muốn cùng Hàn Côn cận thân chiến đấu. Liều mạng sao? Trong lòng Hàn Côn cười lạnh một tiếng. Hắn biết tiên thiên chân khí của tùy qua chỉ có thể công kích trong phương viên ba trượng, còn Hàn Côn lại có thể đem phạm vi công kích mở rộng đến 10 trượng, hầu như đứng ở thế bất bại. Tùy qua muốn đánh bại Hàn Côn tựa hồ cũng chỉ có thể áp dụng cận thân chiến đấu. Hàn Côn tự nhận là xem thấu ý đồ của tùy qua, hét lớn một tiếng tới đây, rồi ngưng tụ công lực toàn thân, một chảo đánh về phía tùy qua. Đồng thời, tinh thần của Hàn Côn gắt gao phong tỏa tùy qua, đồng thời lợi dụng ảo giác do dược khí xâm xâm tới ảnh hưởng tinh thần của tùy qua, khiến hắn vô pháp toàn lực tác chiến. Thậm chí hắn muốn lấy thứ này đánh tan thần trí của tùy qua. Trong giây lát đó, bên tai tùy qua tất cả đều là tiếng kêu gào của lệ dược. Vốn gì Hàn Côn còn cách tùy qua một khoảng không tới 10 trượng, đột nhiên tiêu thất. Nhìn một cái chỉ có dược khí âm xâm, bên trong dược khí còn có một vài dược hồn đang lảng vảng. Linh giác của tùy qua đã tăng lên tới cực hạn, nhưng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Hàn Côn tồn tại, lại không thể cảm ứng được vị trí cụ thể của hắn. Nếu đã không cách nào xác định được vị trí chân thực của đối thủ, thì làm thế nào có thể chuyển bại thành thắng được? Cảnh giới tỏa hồn này quả nhiên là có chút vướng tay chân. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân tỏa hồn, vô luận thân pháp của tùy qua dù gì cỡ nào, Hàn Côn vẫn là có thể tập trung được vị trí của tùy qua. Tiểu tử, đây là cái giá vì ngươi đã làm ta tức giận. Tiên thiên bạch cốt trào thức thứ 9, Xâm La địa ngục. Sau khi Hàn Côn tập trung được vị trí của tùy qua, lại hét lớn một tiếng nữa, thi triển ra thức thứ 9 uy lực cường đại nhất trong tiên thiên bạch cốt trào, Xâm La địa ngục. Sau khi đánh ra một trảo này, lập tức một hóa thành hai, hai hóa thành bốn. Trong khoảnh khắc, tiên thiên chân khí biến ảo thành ngàn vạn bạch cốt trảo tử, đem bốn phương tám hướng xung quanh tùy qua tầng tầng vây quanh, giống như là có ngàn vạn người đồng loạt ra tay nhắm về phía toàn thân trên dưới của tùy qua đánh đến. Một thức này uy lực kinh người, trừ phi tùy qua có thể độn thiên nhập địa, bằng không cũng đừng mơ tưởng tránh thoát khỏi. Theo Hàn Côn thấy, tùy qua đừng mơ tưởng đỡ được một kích này. Tam Thánh Phong cho dù có thể ngăn trở một mặt công kích, nhưng làm sao chống đỡ được luân phiên công kích đến từ bốn phương tám hướng đây? Khóe miệng Hàn Côn nhất thời dương lên một đạo dáng tươi cười, nắm chắc phần thắng. Hiện tại, hắn đã bắt đầu suy nghĩ đến sau khi bắt được tùy qua, đến tột cùng nên là dùng hình phạt gì để săn vặt tùy qua, khiến hắn chậm rãi phun ra tất cả đan dược và bí mật đây. Sưu. Nhưng vào lúc này, dị biến chợt phát sinh. Tùy qua tựa hồ đã sớm liệu đến Hàn Côn sẽ có một chiêu như thế, do đó đột nhiên đi tới nhổ một gốc hành trên ruộng cạn bên cạnh, cả người phóng lên cao. Hàn Côn tuy rằng hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại vẫn hừ lạnh một tiếng. Con thú bị nhốt mà thôi, tỏa hồn cảnh giới đó là không đơn giản như ngươi tưởng tượng vậy. Một khi bị tinh thần của ta tập trung, trong vòng 50 trượng, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong sự khống chế của ta. Cảnh giới chinh lịch không phải là có thể dễ dàng bù đắp được như vậy. 50 trượng đây là cự ly mà cảnh giới tỏa hồn của Hàn Côn có thể đạt tới được. Ở trong phạm vi này, Hàn Côn không chỉ có thể dùng tinh thần lực ảnh hưởng và công kích đối thủ, cũng có thể cảm ứng được nhất cử nhất động của đối thủ. Do đó, ở trong mắt Hàn Côn, tùy qua vô luận có cường đại dường nào, ngày hôm nay cũng đừng mơ tưởng đánh bại được hắn. Thậm chí ngay cả chạy trốn đều không làm được. Nhưng rất nhanh, nụ cười tự tin của Hàn Côn đã cứng ngắc lại, bởi vì tùy qua chính đang nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách với hắn, nhanh chóng vượt lên trước cự ly mà tinh thần của hắn vô pháp cảm ứng đến. Điều đó không có khả năng. Hàn Côn kinh hô một tiếng. Hắn có thể cảm ứng được tùy qua đang kéo gần lại khoảng cách với hắn, thế nhưng Hàn Côn lại không có cách nào ngăn cản được, bởi vì phương hướng mà tùy qua đang chạy tới là địa phương mà Hàn Côn vô pháp truy kích được. Bầu trời đêm. Lúc trước Hàn Côn còn từng tự tin cho rằng, trừ phi tùy qua có thể phi thiên độn địa, mới có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Ai biết, lúc này đối phương lại thực sự bay lên trời rồi. Hàn Côn mặc dù là tiên thiên hậu kỳ cường giả, tồn tại đỉnh cấp của tiên thiên, thế nhưng hắn vẫn đang chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Không có khả năng ngự kiếm phi hành, tự nhiên cũng sẽ không thể phi thiên độn địa được. Do đó, Hàn Côn chỉ có thể kinh ngạc mà lại tức giận nhìn Tùy Qua thoát khỏi sự khống chế của hắn. Ở trong mắt Hàn Côn, tốc độ bay trên trời của Tùy Qua rất chậm, giống như là một quả khinh khí cầu không có đầy đủ không khí, cứ như vậy chậm rãi bay lên, tựa hồ tùy thời cũng có thể rơi xuống. Thế nhưng nó lại cứ tiến lên trên vậy. Đây không phải là ngự kiếm phi hành chi thuật, Hàn Côn khẳng định nói rằng. Tuy rằng hắn không biết tiểu tử Tùy Qua này vì sao có thể phi hành, thế nhưng Hàn Côn có thể xác định rằng Tùy Qua sử dụng tất nhiên không phải là ngự vật phi hành chi thuật. Nhưng tuy rằng Hàn Côn kiến thức rộng rãi, lại cũng không biết Tùy Qua đến tột cùng là làm thế nào được. Đồng thời, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Lúc này Tùy Qua đã vượt qua quá xa cự ly 10 trượng. Tiên thiên chân khí của Hàn Côn đã vô pháp tiến hành công kích đối với Tùy Qua. Đồng thời Hàn Côn từ từ cảm giác được tỏa hồn của hắn đã sắp không thể trói buộc được Tùy Qua nữa. Rốt cục, Hàn Côn cảm giác được Tùy Qua đã triệt để thoát khỏi phạm vi tỏa hồn của hắn. Giờ khắc này, Hàn Côn dị thường phẫn nộ. Nếu Tùy Qua cũng là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, hoặc là cảnh giới cao hơn mà nói, Hàn Côn còn có thể tiếp thu được thất bại lần này. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Tùy Qua chỉ là tu vi tiên thiên trung kỳ, lại có thể không chút tổn hao nào từ trong tay Hàn Côn hắn chạy thoát. Hơn nữa còn là vào lúc Hàn Côn thi triển ra tuyệt chiêu. Điều này khiến cho Hàn Côn cảm thấy phi thường phẫn nộ. Hàn Côn nhìn bầu trời đêm một trận, tựa hồ đang chờ đợi Tùy Qua từ phía trên ngã xuống, lại giống như cực kỳ không cam lòng. Nửa ngày, Hàn Côn bỗng than thở: Trình Nhi, xem ra vi phụ thua một trận này rồi. Bất quá, có hai viên tinh nguyên đan, vi phụ cũng có thể cầu trợ cao nhân, lại kéo dài tánh mạng cho ngươi 10 năm. Chương 507, kỹ cao một bậc. 2. Hàn Côn đang muốn dự định rời khỏi nơi này, bỗng phía trên truyền tới một tín hiệu nguy hiểm. Không tốt, Hàn Côn bỗng sinh lòng cảnh giác, sau đó ngẩng đầu hướng bầu trời đêm phía trên nhìn lại. Lần này vừa nhìn một cái, trên mặt của Hàn Côn nhất thời lộ ra thần tình kinh hãi mà nghi ngờ. Trong trời đêm, dưới ánh trăng, một thân ảnh đang từ trên bầu trời bay nhanh hạ xuống dưới, tựa như một thanh lợi kiếm đang hướng về phía mặt đất bắn nhanh mà đến. Tuy rằng hai người cách khá xa nhau, thế nhưng Hàn Côn lại có thể thấy được rõ ràng thân ảnh kia chính là Tùy Qua. Thằng nhãi này hai chân hướng lên trên, đầu hướng xuống dưới, rất có điểm vị đạo nhân kiếp hợp nhất, hướng về phía trên đỉnh đầu Hàn Côn đánh tới. Theo Hàn Côn thấy, hành động này của Tùy Qua không khác gì tự sát. Bởi vì cho dù Tùy Qua dùng hết khí lực từ ngày bú sữa mẹ, cũng không có khả năng lay động hắn nửa phần. Tiên thiên hậu kỳ và trung kỳ cách biệt một cảnh giới, đó chính là bằng vào chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Thế nhưng, loại cảm giác nguy hiểm này đến tột cùng là từ đâu mà đến? Vô luận như thế nào, đối với Tùy Qua bỏ chạy rồi quay lại, trong đầu Hàn Côn vẫn còn có chút âm thầm thoải mái. Bởi vì hắn đích xác rất muốn bắt được Tùy Qua. Nói vậy, bằng hữu của hắn Triệu Minh Phi sẽ thay hắn hướng tới hành hội thần bí mà cường đại xin giúp đỡ. Vì nhi tử của Hàn Côn Hàn Hằng kéo dài tánh mạng, thậm chí có thể đem tu vi của Hàn Hằng để thăng tới tiên thiên kỳ cũng là chuyện có khả năng. Tỏa hồn. Nghĩ tới những thứ này, Hàn Côn mừng rỡ, lần thứ hai dùng thần niệm cường đại tập trung vị trí của Tùy Qua. Nhưng vào lúc này, Hàn Côn lại cảm giác tinh thần có chút chống đỡ hết nổi. Hình như là lúc trước hao phí quá nhiều tinh thần lực. Bất quá, lúc này giao phong không được phép có nửa điểm sai lầm. Hàn Côn tuy rằng tinh thần lực có chút không xong, nhưng vẫn đang cố gắng nhất lên toàn bộ tinh thần, toàn lực tập trung vị trí của Tùy Qua, đem mọi cử động của hắn phản ánh trong đầu. Không sai chút nào. Hàn Côn cảm giác được lần này Tùy Qua tất nhiên sẽ toàn lực một kích. Tuy rằng hắn vẫn đang có chút khinh thường tu vi cảnh giới của Tùy Qua, thế nhưng xét thấy biểu hiện lúc trước của Tùy Qua, Hàn Côn cũng không dám khinh thường. Ngưng tụ công lực toàn thân, đồng thời điên cuồng mà thu nạp thiên địa linh khí mỏng manh trong thiên địa bốn phía bổ sung nguyên khí cho bản thân. Tốc độ hạ lạc của Tùy Qua càng lúc càng nhanh, hai người càng ngày càng gần. 30 trượng, 20 trượng, 15 trượng, ngay khi Tùy Qua sắp sửa đi vào khoảng cách 10 trượng, đại địa dưới chân Hàn Côn bỗng nhiên chấn động khó hiểu. Một đạo ngân quang bất chợt mạnh mẽ đem đại địa dưới chân Hàn Côn xé sách thành một lỗ hổng rộng 2-3 thước. Sau mấy chục thước, sau đó một con quái vật giống long tựa xà từ dưới chất chui lên. Thân thể cao lớn ở dưới ánh trăng phản xạ ra ngân quang chói mắt. Quái vật kia sau khi chui từ dưới đất lên, quấy đuôi mạnh một cái, mang theo uy thế hoành tảo thiên quân hướng tới Hàn Côn cuốn đến. Đồng thời trong miệng quái vật liên tiếp phun ra hơn 10 đạo tiên thiên chân khí chém về phía toàn thân của Hàn Côn. Muốn chết! Hàn Côn gầm lên giận dữ, không nghĩ tới lúc này cư nhiên lại bị một con quái vật đánh lén. Hơn nữa, tu vi của con quái vật này cũng tiếp cận tiên thiên trung kỳ. Toàn lực công kích, hơn nữa còn là đánh lén, khiến Hàn Côn cũng không dám bỏ qua. Hàn Côn vốn dĩ đã vận sức chờ phát động, dự định toàn lực đối phó với Tùy Qua, nhưng lúc này phải trước tiên xuất thủ tới đi đối phó con quái vật này. Đầu tiên là một chưởng vỗ về phía đuôi của con quái vật, sau đó toàn thân tiên thiên chân khí bắn ra, ngạnh kháng tiên thiên chân khí do con quái vật phun ra. Thương! Chưởng đao của Hàn Côn chém ở mặt trên đuôi của con quái vật, phát sinh một tiếng kim trúc sao kích chói tai. Thủ trưởng của Hàn Côn tựa như là kim thạch cũng có thể đơn giản chém ra, có tiên thiên chân khí hộ thể cũng không được. Thế nhưng khi chém ở mặt trên đuôi của con quái vật kia, lại chỉ bắn ra rất nhiều hỏa tinh. Sau đó nghe quái vật kia kêu một tiếng: "Ai nha, lão già ghê tởm kia, lão đại báo thù cho ta." Sau đó, quái vật kia đã vèo một tiếng chui vào trong lòng đất. Tốc độ chui xuống đất của nó cực nhanh, căn bản cũng không để cho Hàn Côn có cơ hội phản kích. Hàn Côn thấy con quái vật này sau một kích liền trốn mất, trong lòng phi thường nổi giận, hận không thể đem mặt đất này xốc lên, lại đem con quái vật kia chém giết. Nhưng bất chợt, Hàn Côn đã cảm thấy không được bình thường. Quái vật này thời cơ xuất thủ cũng không tránh khỏi nắm chặt được quá tốt đi. Nó rõ ràng là hình như đang chế tạo cơ hội cho Tùy Qua. Ngay mới vừa rồi bị đánh lén, tinh thần của Hàn Côn rõ ràng có một tia thư giãn. Chính là một tia thư giãn như thế lại cũng đủ để chí mạng. Tùy Qua cách hắn đã không đến khoảng cách 5 trượng. Muốn đánh lén ta, không có cửa đâu. Hàn Côn nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này hắn mới ý thức tới Tùy Qua tiểu tử này âm hiểm cỡ nào. Hắn bỗng nhiên khom lưng một cái, cả người dường như mũi tên rời cung hướng về khoảng không phía trước bắn nhanh đi. Hắn muốn ở giữa không trung đem Tùy Qua triệt để đánh bại. Tam Thánh Phong, 10 thành uy lực. Tùy Qua thấy Hàn Côn lăng không đánh tới, lại không có sợ hãi chút nào. Bàn tay vừa lộn, Tam Thánh Phong chợt hóa thành to lớn, hướng về phía đỉnh đầu Hàn Côn đè xuống. Lại là một chiêu này sao? Hàn Côn cười lạnh một tiếng. Đối với một chiêu này của Tùy Qua, hắn đã có phương pháp ứng đối. Đó chính là né tránh Tam Thánh Phong, sau đó từ mặt bên tiến hành công kích đối với Tùy Qua. Dù sao, khi Tam Thánh Phong trở nên biến lớn, cũng chính là cỡ như một ngọn núi nhỏ vậy, cự ly bao phủ bất quá phương viên mấy trượng mà thôi. Ngay khi Hàn Côn suy nghĩ làm sao để đối phó với Tùy Qua, Tam Thánh Phong trên đỉnh đầu hắn lại đột nhiên trở nên to lớn gấp chục lần. Gấp chục lần! Đó chính là bao phủ phương viên khoảng mười mấy trượng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ tận đáy lòng tuôn ra. Trong lòng Hàn Côn mạnh mẽ thình thịch một cái. Lúc này, thân pháp của hắn lại đẩy nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng ở trong khoảnh khắc na di ra cự ly mười mấy trượng. Lúc này, Hàn Côn rốt cuộc minh bạch Tùy Qua thằng nhãi này lúc trước vì sao lại nói hắn chỉ dùng một thành công lực. Chỉ là bởi vì thằng nhãi này đã đem uy lực của pháp bảo phát huy ra một thành mà thôi. Còn hiện tại tùy qua đã lại đem uy lực của pháp bảo phát huy đến 10 thành rồi. Nói cách khác, tùy qua thằng nhãi này ở trong khoảnh khắc đã hao phí 10 viên tinh nguyên đan. 10 viên tinh nguyên đan à? Người tu hành tiên thiên kỳ, vô luận là ai thoáng cách nuốt vào 10 viên tinh nguyên đan tuyệt đối đều sẽ bảo thể. Chương 508. Tập trung thắng cục. 1. Nhưng là bởi vì trong tay tùy qua nắm giữ món pháp bảo này, do đó hắn có thể trong khoảnh khắc đem nguyên khí cuồng bạo toàn bộ rót vào bên trong Tam Thánh Phong. Đã ở trong khoảnh khắc đem uy lực của Tam Thánh Phong này tăng lên tới 10 thành. Lúc này Tam Thánh Phong đã không phải là một ngọn núi nhỏ nữa, mà là một ngọn núi chân chính. Hàn Côn thấy ngọn núi to lớn này đang đè xuống đầu mình, liền tức giận mắng tùy qua lãng phí thiên vật. Đồng thời trong lòng thầm kêu một tiếng, mạng ta đã xong rồi. Ở dưới Tam Thánh Phong Thái Sơn áp đỉnh này nện xuống đầu, Hàn Côn bỏ qua bất luận suy nghĩ công kích gì đó, đem toàn bộ chân khí đều tề tụ lại ở xung quanh thân thể, tạo thành một đạo khí tường vô hình, mong muốn có thể dùng tiên thiên chân khí hộ thể, ngăn trở một kích biến thái này của tùy qua. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, một tiếng nổ vang thật lớn, hầu như đem toàn bộ người của thành phố Đông Giang đang ngủ say đều đánh thức tỉnh. Trọng lượng của bản thân Tam Thánh Phong, lại thêm quán tính của tùy qua từ trên cao hạ xuống cùng với lực lượng biến thái trên người của hắn ngưng hợp lại với nhau, tạo thành một áp lực kinh khủng khó có thể tưởng tượng nổi. Lần này hung hăng đánh vào trên người Hàn Côn, tùy qua đắt lường trước lão già này tất nhiên là bị đập thành một đống thịt nát. Không chỉ có như vậy, địa phương lúc trước Hàn Côn đang đứng, phương viên mười mấy trượng toàn bộ sụp đổ, sụp xuống hơn 10 thước. Lão đại, ngươi thật trâu bò. Tiểu Ngân Trùng thấy tùy qua tập trung thắng cục, từ trong lòng đất chui ra, bắt đầu đối với tùy qua vuốt mông ngựa. Lão già kia hẳn là thi cốt vô tồn rồi sao? Ta phỏng đoán là vậy. Tùy qua thoải mái mà cười cười. Chờ ta thu hồi Tam Thánh Phong rồi nói. Tùy qua tâm niệm vừa động, Tam Thánh Phong này đã bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Từ một ngọn núi thật lớn, biến thành một cục gạch. Đến cuối cùng tùy qua bỗng há mồm hút một cái, dĩ nhiên đem cục gạch này hút vào bên trong bụng. Ngay khi Tam Thánh Phong tiêu thất, Tiểu Ngân Trùng bỗng kinh hô. Thao! Lão đại, lão già kia còn chưa có chết. Tùy qua cũng nhìn thấy dưới đáy hố sâu bị Tam Thánh Phong đổ lún xuống kia, Hàn Côn đã nằm ở nơi đó. Cũng không có như tùy qua nghĩ vậy bị biến thành một đống thịt nát, lại vẫn còn hình người, đồng thời còn động đậy một chút. Hơi chút suy nghĩ một lát, tùy qua liền hiểu được nguyên nhân trong đó. Hàn Côn này tuy rằng bị thương nặng, nhưng là bởi vì có tiên thiên chân khí mạnh mẽ hộ thể, cả người hắn giống như là một đống sắt. Tuy rằng bị đập đến hôn mê rơi vào trong hố sâu, nhưng vẫn tránh khỏi cuộc diện thảm liệt trở thành thịt vụn. Bất quá, để đối kháng với Tam Thánh Phong của tùy qua, hết thảy tiên thiên chân khí của Hàn Côn đều đã hao hết. Không sai biệt lắm ngay cả khí lực bú sữa mẹ cũng đều dùng hết. Hiện tại tuy rằng còn dư lại một hơi thở nhưng đã hoàn toàn vô pháp tạo thành uy hiếp đối với tùy qua. Thấy tùy qua từng bước đi về phía hắn, Hàn Côn cảm giác được chính hắn đang đi gần về phía địa phủ. Ngay khi tùy qua đứng ở trước mặt hắn, Hàn Côn dùng khí lực còn lại nói rằng: Tinh nguyên sơ, dơ, quy, quy, à, nơ, tị, à, trả lại cho nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, cơ, hơ, y. Cầu xin ngươi một việc. Ngươi không có tư cách cầu ta làm chuyện gì cho ngươi cả. Ta cũng không phải cứu thế chủ gì đó. Tùy qua không khách khí cắt đứt lời Hàn Côn nói. Lão đại thật ngầu a. Tiểu Ngân Trùng cười gằn nói. Để ta một ngụm nuốt hắn vào bụng, liền có thể đề thăng tu vi của ta. Chỉ có biết ăn thôi. Tùy qua hừ một tiếng, hướng phía Hàn Côn hỏi. Khi một kích cuối cùng, nếu như ngươi đem hai viên tinh nguyên đan nuốt xuống, hiện tại hẳn là còn có khí lực đào tẩu. Bất quá, ngươi vì sao không làm như vậy? Nếu không có hai viên đan dược này, con ta liền một chút hy vọng cũng không có. Trên mặt của Hàn Côn dĩ nhiên hiện ra vị đạo nhân tình hiếm có ở người tu hành. Xem ra, lão gia hỏa này đối với con trai của hắn lại vẫn còn có chút nhân tính. Có lẽ là chút nhân tính này đã khiến Tùy Qua động lòng trắc ẩn, hắn hướng phía Hàn Côn nằm trên mặt đất nói rằng: "Ngươi đi đi, ta đối với chuyện tình ngươi thỉnh cầu không hề có hứng thú. Nếu như ngươi thật sự còn có người nào đó quan trọng muốn cứu, tự ngươi đến nghĩ biện pháp đi." Nói xong, Tùy Qua đã dự định xoay người rời khỏi. Ngươi cứ như vậy thả cho ta đi. Hàn Côn quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình. Ngươi bất quá là một con cờ trong tay người khác mà thôi, giết ngươi hay không, hiện tại đều không quan trọng rồi. Tùy Qua vừa đi vừa nói rằng: huống chi ngươi bây giờ đã là một kẻ sắp chết. Cho dù ta không giết ngươi, thì kẻ lợi dụng ngươi làm việc cũng sẽ không muốn để ngươi sống trở lại. Do đó, ngươi động tác phải nhanh, nếu không, người mà ngươi lo lắng, hắn nhất định phải chết. Lão đại cứ như vậy thả hắn đi sao? Cái này lão đại, ngươi thực sự muốn thả hắn đi? Tiểu Ngân Trùng có chút không cam lòng ở bên cạnh Tùy Qua kêu gào không thôi. Thẳng đến Tùy Qua quát lớn, nó mới chịu câm miệng lại. Rất nhanh thân ảnh Tùy Qua biến mất dưới ánh trăng. Xa xa trên đường cái, trong một chiếc xe thương vụ màu đen. Nếu như Tùy Qua ở chỗ này thì sẽ nhận ra hai người trong đó chính là Âu Dương Hiên và Lệ Hoa. Lệ Hoa, Âu Dương Hiên, xem ra hai người các ngươi bị thua không oan. Một trung niên nhân ước chừng 30 tuổi, màu da đồng cổ, hiện lên một cảm xúc kim chúc cười nói. Xem ra hắn ta đích thật là nể mặt thanh danh Long Đằng, nên mới hạ thủ lưu tình đối với hai người các ngươi. Trên khuôn mặt cuồng ngạo của Lệ Hoa hiện ra vài phần thẹn thùng, thấp giọng nói rằng: tổ trưởng, bằng không đem hắn tiếp thu đến tổ năm của chúng ta. Trung niên nhân khoát tay áo, nói rằng: hắn nếu như muốn gia nhập Long Đằng chúng ta, tự nhiên sẽ hướng phía chúng ta đề xuất. Nếu như hắn không muốn, cho dù có chủ động mời mọc cũng vô dụng. Huống hồ thanh niên nhân như hắn, làm sao sẽ nguyện ý bị thân phận ràng buộc. Bất quá, hắn lưu thủ đối với các ngươi cũng khiến tổ năm Long Đằng chúng ta thiếu nợ hắn một nhân tình. Như vậy trả lại hắn là được. Âu Dương Hiên nói: ta đã đi thăm dò nội tình của Trần Quang Hoa, đồng thời thu tập được một ít chứng cứ phạm tội của hắn. Ngày mai ta liền nhờ người giao cho bộ phận kỷ luật. Kỳ thực tiểu tử kia làm được không sai. Ta cũng hận không thể tự mình xuất thủ, trừng phạt một vài con sâu làm dầu nồi canh. Âu Dương Hiên, ngươi cần phải nhớ kỹ bản chức công tác của ngươi là được. Trung niên nhân rất lạnh nhạt nói rằng: trừng phạt đám sâu mọt làm dầu nồi canh tự nhiên sẽ có người đi làm. Chúng ta ngẫu nhiên xem vào một chút thì không sao. Nhưng tuyệt đối không thể bao biện làm thay, hiểu chứ? Âu Dương Hiên đối với tổ trưởng của mình đúng là hơi có chút sợ hãi, nghe xong lời này liên tục gật đầu. Chương 509 tập trung thắng cục 2. Đi thôi, trung niên nhân nói rằng. Bận rộn tới hơn nửa đêm cũng nên đi về nghỉ ngơi. Dịch Phong, tìm một cái tửu điếm ôn tuyền hủ bại một chút đi. Thời tiết đông lạnh này, chúng ta còn phải bảo hộ duy trì hòa bình thế giới, cũng đã quá mệt mỏi rồi. Mặt khác, về chuyện mới vừa rồi, ý kiến thống nhất đã nói kiến trúc thi công hình thành Thiên Khanh đi. Và lại từ hôm nay sẽ lưu hàng một từ này. Mọi người nghe xong không khỏi nở nụ cười. Khi Tùy Qua trở lại khu vực thành thị, về tới chỗ ở của Trầm Quân Lăng, ở đây đã phi thường náo nhiệt. Không chỉ có Tiêu Khanh Quân và Trầm Thiên Phách, còn có Trầm Thái Sùng cùng Tống Văn Hiên. Đương nhiên, Tống Văn Hiên là Tùy Qua gọi đến bảo hộ Trầm Quân Lăng an toàn. Mà Trầm Thái Sùng tự mình xuất hiện, còn lại là cho thấy sự coi trọng đối với Trầm Quân Lăng. Thấy Tùy Qua xuất hiện, ánh mắt của mọi người tự nhiên là nhất tề nhìn về phía hắn. Mà lúc này, Trầm Quân Lăng bỗng lao về phía Tùy Qua, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ôm lấy hắn thật chặt. Ngươi trở về thì tốt rồi. Trầm Quân Lăng nói rằng, trong con mắt tất cả đều là ân cần. Nghe ngữ khí của ngươi, giống như là ta không thể trở về được vậy. Tùy Qua khẽ cười nói. Đáng ghét. Trầm Quân Lăng cáu giận nói, Tùy Qua lúc này mới ý thức được ánh mắt ăn cần của nàng so với bình thường có chút bất đồng. Vừa rồi ta nghe Gia Gia và Tống Lão nói, kẻ cướp đi đan dược của ta kia phi thường lợi hại. Sớm biết rằng như vậy, ta thế nào cũng không để cho ngươi đi đuổi theo hắn. Nguyên lai, ngay khi Trầm Thái Sùng và Tống Văn Hiên đến, bằng vào kiến thức vô cùng cao minh của hai người này, Trầm Quân Lăng mới biết được kẻ cướp đi đan dược của nàng chắc là người tu hành tiên thiên hậu kỳ. Đồng thời, Trầm Thái Sùng và Tống Văn Hiên đều thẳng thắn nói rằng, đối mặt với người tu hành tiên thiên hậu kỳ, bọn họ có thể thành công đào tẩu đã xem như là không tệ rồi. Tỏa hồn cảnh giới đây chính là thủ pháp phi thường kinh khủng, tiên thiên chân khí mạnh mẽ cũng thôi đi, mấu chốt là công kích về mặt tinh thần không chỗ nào không vào được, khiến cho người khác khó phòng bị. Biết được Tùy Qua nguy hiểm trùng trùng, Trầm Quân Lăng lúc này mới vì hắn mà lo lắng. Dù sao, ở trong suy nghĩ của Trầm Quân Lăng, Gia Gia của nàng Trầm Thái Sùng vẫn là một tồn tại mạnh mẽ. Thế nhưng ngay cả Gia Gia hắn đều căn bản không có biện pháp chống lại đối thủ, có thể nghĩ là lợi hại tới mức nào. Vì vậy, sau khi Tùy Qua rời khỏi, Trầm Quân Lăng đã lâm vào tự trách sâu đậm. Cho đến giờ phút này Tùy Qua bình an trở về, căng thẳng trong lòng Trầm Quân Lăng mới hoàn toàn nới lỏng. Cho nên nàng căn bản không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, thoáng cách đã nhào vào trong lòng Tùy Qua. Giờ khắc này, nàng đã quên mất một bên mẫu thân đang nhìn chằm chằm, cũng quên mất Đường Vũ Khuê ngăn cách ở giữa nàng và Tùy Qua. Một sát na này, nàng chỉ muốn cảm thụ cái ôm ấm áp ở trong ngực của nam nhân này, lắng nghe tiếng tim đập mạnh có thể khiến cho nội tâm của nàng trở nên bình tĩnh của hắn. Dưới ánh mắt đủ loại nhìn kỹ của mọi người xung quanh, Tùy Qua thản nhiên tiếp nhận cái ôm của Trầm Quân Lăng, thẳng đến nàng rốt cuộc ngượng ngùng rời khỏi lồng ngực của hắn. Sau đó Tùy Qua mới hướng phía Trầm Quân Lăng nói rằng, thật xấu hổ, đan dược không có đoạt về được. Bất quá, gia hỏa cướp đoạt đan dược của ngươi cũng bị ta đánh cho thổ huyết tam thăng, coi như là xả giận cho ngươi rồi. Lời này của Tùy Qua nói ra được rất nhẹ nhàng, thế nhưng Trầm Thái Sùng và Tống Văn Hiên lại là cả kinh trợn mắt mà nhìn. Nhất là Tống Văn Hiên, tuy rằng hắn cũng đã sớm cảm giác được tu vi của Tùy Qua tiểu tử này có thể thâm bất khả chắc, chí ít so với tu vi của hắn cao hơn một điểm. Thế nhưng Tống Văn Hiên vẫn là không có nghĩ tới Tùy Qua có thể đơn giản thu thập một người tu hành tiên thiên hậu kỳ. Tiên thiên hậu kỳ không phải chỉ là so với tiên thiên trung kỳ mạnh hơn một điểm nửa điểm. Thậm chí người tu hành tiên thiên trung kỳ căn bản cũng không có khả năng vượt cấp khiêu chiến một người tu hành tiên thiên hậu kỳ. Lẽ nào tu vi của tiểu tử này không chỉ là tiên thiên kỳ, còn là sau lưng của hắn vì nữ ma đầu kia tự mình xuất thủ sao? Đồng dạng, Trầm Thái Sùng cũng nhìn Tùy Qua, ánh mắt ấy càng thêm thưởng thức, đồng thời trong thưởng thức còn mang theo vài phần kiêng kỵ. Đích xác, bởi vì quan hệ với Trầm Quân Lăng, quan hệ giữa Trầm Thái Sùng và Trầm Gia cùng với Tùy Qua đều bị vây trong thời kỳ trăng mật. Tùy Qua càng là cường hãn, càng là giàu có, đối với Trầm Gia và Trầm Thái Sùng mà nói cũng chỉ là chuyện tốt. Điều duy nhất khiến cho Trầm Thái Sùng lo lắng vẫn là vị nữ ma đầu phía sau lưng Tùy Qua. Trầm Thái Sùng phi thường mong muốn vị nữ ma đầu phía sau lưng Tùy Qua đối với Tùy Qua sủng hạnh có thừa, thậm chí cũng sẽ không quan tâm Trầm Quân Lăng làm thiếp cho Tùy Qua. Nguyên bản làm Trầm gia cô nương, Trầm Thái Sùng dù thế nào cũng sẽ không để Trầm Quân Lăng làm thiếp cho ai. Thế nhưng Tùy Qua thân phận thực sự quá đặc thù. Hiện tại hầu như mọi người biết chuyện đều đang đồn đãi nói phía sau lưng Tùy Qua có một vị nữ ma đầu tu vi thâm bất khả chắc làm hậu thuẫn. Do đó Tùy Qua mới có nhiều tài nguyên như vậy, mới có nhiều thủ đoạn cổ quái khiến người khác kinh ngạc, mới có thể khiến hành hôi cường đại cũng có chút kiêng kỵ. Rất nhiều người đều cho rằng lời đồn chung quy vẫn là lời đồn, rất nhanh thì sẽ có thể làm sáng tỏ. Thế nhưng rất nhiều người lại không biết, sau khi lời đồn truyền bá 1.000.000 lần, rất có khả năng cũng sẽ bị người xem như là một chuyện chân thật. cũng tỉ như tình huống của Tùy Qua bây giờ. Đã có càng ngày càng nhiều người tin tưởng hắn đích thật là Tiểu Bạch Kiểm được một vị siêu cấp nữ ma đầu sủng hạnh. Sáng sớm, sau một đêm giằng co, Tùy Qua từ trên chiếc giường lớn mềm mai thơm ngào ngạt tỉnh lại. Trên giường Tùy Qua tựa hồ còn có thể ngửi được mùi hơi thở của Trầm Quân Lăng. Một loại khí tức gợi cảm quyến rũ khiến cho người ta nội tâm rung động. Nói chung, đây là một chiếc giường lớn khiến cho Tùy Qua lưu luyến. Nếu như nói còn có cái gì tiếc nuối, như vậy tiếc nuối duy nhất vẫn là đêm qua Trầm Quân Lăng vẫn chưa có ngủ lại ở nơi này. Trên thực tế, Trầm Quân Lăng căn bản cũng không có ngủ. Nửa đêm, ngay khi mọi người rời đi, Tùy Qua đã bắt đầu dùng tiên thiên chân khí vì Trầm Quân Lăng khơi thông kinh mạch, đồng thời để cho nàng phục dụng một viên tinh nguyên đan. Sau đó, Trầm Quân Lăng không chút nào trì hoãn, đả thông kỳ kinh bát mạch, để tu vi của nàng tăng lên tới luyện khí hậu kỳ. Bất quá, bởi vì vừa mới đột phá bình cảnh tu hành, tự nhiên là cần ổn định và củng cố tu vi. Coi như là Trầm Quân Lăng lúc này cũng đàng hoàng ở trên giường đả tỏa luyện công. Chương 510 Về nhà 1. Đợi sau khi Trầm Quân Lăng nhập định, Tùy Qua liền quay trở về căn phòng của Trầm Quân Lăng. Sau đó không khách khí chút nào chiếm đoạt chiếc giường lớn của nàng. Chiếc giường của Trầm Quân Lăng rất là thoải mái, nằm trên đó Tùy Qua thoáng cách đã ngủ mất. Con rể tốt, đi ra ăn điểm tâm sáng. Thanh âm của Tiêu Khanh Quân ở bên ngoài phòng vang lên. Đêm qua, sau khi Tùy Qua trở về, tuy rằng rất nhiều người đều tự giác rời khỏi, thế nhưng điểm này cũng không bao gồm cả Tiêu Khanh Quân. Ở trên sự nghiệp bảo vệ trinh tiết của nữ nhi, Tiêu Khanh Quân làm được công tác cực kỳ vững chắc, hoàn toàn không để cho Tùy Qua bất kỳ cơ hội nào. Bất quá, nàng cũng sẽ không lãnh đạm với hắn. Từng câu con rể tốt gọi lên, lại còn làm điểm tâm cho Tùy Qua. Trứng gà cộng thêm bánh kem. Thành thật mà nói, tài nấu nướng của Tiêu Khanh Quân vị nhạc mẫu tương lai này đúng thật không tới đâu cả. Bất quá Tùy Qua vẫn là ở dưới con mắt nhìn chăm chú của nàng đem bánh trứng gà hoàn toàn nuốt xuống bụng. Sau đó Tùy Qua đi tới trên sân thượng kiểm tra tình trạng của Trầm Quân Lăng. Lúc này, sương sớm mỏng, ánh mặt trời màu vàng vừa vặn phá vỡ mây mù, chiếu xuống trời đất trong thành phố Đông Giang. Trầm Quân Lăng trên sân phơi cũng bị nhuộm đẫm một tầng ánh sáng màu vàng. Lúc này trên người Trầm Quân Lăng mặc một bộ áo ngắn tay dài tới thắt lưng màu trắng, thân dưới mặc một cái quần thể thao rộng rãi màu trắng, để hai chân trần, khép hờ hai mắt, mái tóc dài tùy ý thả ở phía sau lưng, mông đặt ở trên một tấm thảm y to, gạt thoạt nhìn thiếu đi vài phần quyến rũ thường ngày, lại sinh ra vài phần tư thái xuất trần. Con rể ngoan, nữ nhi của ta có đẹp không? Lúc này Tiêu Khanh Quân đi tới bên cạnh Tùy Qua, thấy hắn nhìn ngắm có chút ngây ngốc, liền thấp giọng dò hỏi. Tùy Qua gật đầu, nói rằng rất đẹp. Tiêu Khanh Quân liền nở nụ cười, nói rằng đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút là ai sinh ra nó. Nhớ năm ấy khi ta còn tê dơ e cơ hơ a quy quy cơ chậm, so với Quân Lăng chính là một khuôn đúc mà ra. Đáng tiếc hiện tại đã già rồi. A-di hiện tại vẫn là cùng với già không chút nào liên can. Nếu như ngươi cùng với Quân Lăng đứng chung một chỗ, người khác nhất định sẽ nghĩ đến hai người là tỷ muội. Lời này của Tùy Qua mặc dù là khen tặng, nhưng Tiêu Khanh Quân đích thật là phong vận vẫn còn, từ trên mặt của nàng thật đúng là nhìn không thấy vết tích nào của năm tháng. Con rể ngoan thực sự là biết nói chuyện nha. Tiêu Khanh Quân đi đến, ngươi đã cảm thấy Quân Lăng nhà của chúng ta đẹp, vậy thẳng thắn cưới nàng a. Cưới? Đầu của Tùy Qua thoáng cách đã lớn lên. A Di, chúng ta bây giờ đều còn nhỏ, hình như còn chưa tới thời gian nói chuyện cưới gả đi. Nào có nhỏ, ta lúc lớn cỡ tuổi ngươi vậy, liền cả Quân Lăng cũng đã sinh ra rồi. Tiêu Khanh Quân nói rằng, tục ngữ nói thật tốt, sớm gieo mạ sớm được gặt lúa, sớm sanh con sớm hưởng phúc. Các ngươi cũng nên nắm chặt đầu của Tùy Qua đã lớn hơn. May là lúc này Trầm Quân Lăng bỗng mở mắt ra, đứng dậy nói rằng: "Mẹ, người làm gì thế? Chào hàng con gái người sao? Con gái người ta hiện tại người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, còn chưa tới mức cần người chào hàng mà phải không? Ngươi nha đầu chết tiệt kia, mẹ còn không phải cũng là vì tốt cho ngươi sao?" Tiêu Khanh Quân nho nhỏ khiển trách Trầm Quân Lăng vài câu, sau đó lại nói: "Lăng nhi, lúc này đều đã sắp hết năm rồi. Ta thấy ngươi cũng có thể cùng với tiểu tùy trở về một chuyến. Chúc mừng năm mới với người nhà của hắn." Tùy qua vừa nghe, nhất thời cảm giác không ổn. Lúc này nếu là mang theo Trầm Quân Lăng trở lại mừng năm mới, như vậy Đường Vũ Tây bên kia sau đó nên ăn nói thế nào a? Huống chi, bởi vì đã mất đi hơn nửa đồng tử thân, nên Tùy qua đối với Đường Vũ Tây đã sản sinh cảm giác có lỗi, cũng không thể lại một lần nữa vô tâm thương tổn nàng được. Còn có Tiểu Hoa có thể đang ở nhà chờ Tùy qua cùng với nàng về nhà mẹ đẻ đấy. Nếu như Trầm Quân Lăng trở về cùng, Tiểu Hoa tuy rằng trước mặt sẽ không tức giận, thế nhưng người chung quanh sẽ nghĩ như thế nào về nàng đây? Chỉ là Tiêu Khanh Quân đã mở miệng như vậy, Tùy qua thực sự không biết nên cự tuyệt như thế nào. Đang trong lúc khó xử, Trầm Quân Lăng lại giải vây nói: "Không cần, ta dự định mấy ngày nay củng cố tu vi một chút, lần sau lại đến đi, hơn nữa ta đã chuẩn bị xong lễ vật, đến lúc đó Tùy qua mang về là được." Tiêu Khanh Quân hung hăng chừng mắt với Trầm Quân Lăng: "Đứa nữ nhi không biết tranh giành này một cái." Sau đó xoay người đi vội vào trong nhà: "Đừng nghe lời mẹ của ta, đầu của nàng cấu tạo cùng với thường nhân không giống nhau." Trầm Quân Lăng hướng phía Tùy qua thấp giọng nói rằng. Tùy qua cười cười, nói rằng: "Kỳ thực mẹ ngươi rất tốt, rất quan tâm tới ngươi." "Quan tâm ta?" Trầm Quân Lăng cười nói: "Trong lòng ngươi kỳ thực rất oán giận nàng đi. Có nàng ở đây, ngươi ngay cả hôn ta một cách đều không được đấy." Lời này của Trầm Quân Lăng thoáng cách đã điểm trúng chỗ yếu hại của Tùy qua. Xem ra, sau đêm qua Trầm Quân Lăng đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Tư thái tiểu nữ nhi ra kia trên người nàng đã không biết lại phải lúc nào mới có thể thấy được nữa. "Ta muốn trở về nhà cũ đây." Tùy qua hướng phía Trầm Quân Lăng nói: "Luyện công thật giỏi, bảo trọng thật tốt. Lời cáo biệt của ngươi thực sự là quá quê mùa." Trầm Quân Lăng nói, sau đó thật nhanh chóng tựa như chuồn chuồn lướt nước ở trên môi của Tùy qua hôn một cái. "Đây là tưởng thưởng dành cho công lao của ngươi tối hôm qua. Lời này của ngươi để cho người khác nghe được còn tưởng rằng ta làm gì ngươi rồi đấy. Miệng chó không mọc được ngà voi. Bất quá, ngươi con người này vốn là như vậy. Về sớm một chút đi, đừng để cho người trong nhà chờ lâu." Trầm Quân Lăng hướng phía Tùy qua nói rằng, sau đó đưa tay chỉnh sửa lại một chút tóc tai y phục cho Tùy qua. Thoạt nhìn giống như là một tiểu thê tử ăn ái đang căn dặn trượng phu sắp sửa ra ngoài vậy. "Ngươi không phải nói chuẩn bị cho người nhà của ta lễ vật rồi sao?" Tùy qua giả vờ kinh ngạc nói: "Đã sớm sai người đưa đi rồi, lẽ nào ta còn có thể để cho ngươi tự mình lấy về sao?" Trầm Quân Lăng nói rằng: "Ngươi thực sự tặng lễ vật trở về?" Tùy qua vốn dĩ chỉ là nhắc nhở, không nghĩ tới Trầm Quân Lăng cư nhiên thực sự làm được, hơn nữa còn đã sớm làm xong. "Đương nhiên," Trầm Quân Lăng nói. "Ngươi đều biết tặng lễ chúc Tết cho người nhà của ta, lẽ nào ta lại không biết sao? Ai, thật không nghĩ tới Tiểu Quân Quân lại đức hạnh như vậy đấy." Tùy qua cười cười: "Thế thì sang năm gặp lại nhé. Cút nhanh lên đi." Trầm Quân Lăng cười mắng. Tùy qua cười ha hả tiêu sái đi ra ngoài. 4 canh giờ sau, Tùy qua rốt cuộc đã tới trạm xe lửa huyện Hoàng Bình. Ở chỗ cửa xuất trạm, Tùy qua đã đụng phải Thượng Đại học